Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 180, tất sát kỹ. Giết chết đầu này có được bất tử chi thân rồng nhỏ. Nói đùa cái gì a? Viên lão bản cảm thấy, cái này nhất định là hệ thống cùng chính mình mở một cái tiểu trò đùa. Đồng dạng, ở một bên Lâm Diệp cũng chính giữa đồng bộ lấy viên lão bản trù thần hệ thống. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở thời điểm, cũng cả người đều mộng bức. Hung ác, thật mẹ nó đủ hung ác a. Viên lão bản trù thần hệ thống vậy mà muốn giết rồng. Lại mẹ nó muốn dùng gan rồng tới làm đồ ăn. Ác nhất chung quy vẫn là làm đồ ăn. Hí hư một bộ, Lâm Diệp đồng dạng thay viên lão bản lo lắng. Bên kia lại là đang không ngừng suy nghĩ. Chính mình đến tột cùng muốn thế nào phá cục đây? Đối với viên lão bản tới nói, đánh giết một cái rồng là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Đối với mình tới nói, sao lại không phải đây? Lâm Diệp nhìn lấy rồng nhỏ đi xa bóng lưng, nhìn lấy góp nhặt như vậy nhiều hệ thống năng lượng, có lẽ đổi một cái thế nào liệp sát giả năng lực mới có thể xử lý rồng nhỏ đây. Chờ một chút, đúng, năng lực này hoàn toàn là tất sát kỹ ha. Tại vắt hết óc lão nửa ngày sau, Lâm Diệp rốt cuộc tìm được, nhìn bề ngoài năng lực này đồng thời không có cái gì quá không được. Nhưng là tinh tế một suy nghĩ, đây quả thực là siêu cấp tất sát kỹ, năng lực mạnh yếu, liền muốn xem ngươi rác rưởi muốn vận dụng, đáng chết sâu gióm, nếu ngươi không nguyện ý làm ta sủng vật, như vậy, liền đi chết đi, đổi tân năng lực Lâm Diệp, lập tức liền đồng bộ sâu gióm thần long tiến hóa hệ thống. Sau đó phát động tân năng lực sắp xếp. Liệp sát giả xâm nhập hệ thống, đồng thời dùng hệ thống danh nghĩa truyền thanh hướng cần phải ký chủ phát hành giả nhiệm vụ. Chú thích, cần phải nhiệm vụ toàn bộ yêu cầu cùng ban thưởng, cũng sẽ không nhận được nguyên lai hệ thống thừa nhận. Chợt nhìn, năng lực này tựa hồ đồng thời không có tác dụng gì a. Chỉ có thể thời gian ngắn lừa dối một chút hệ thống ký chủ. Cũng không thể đối ký chủ tạo thành cái gì trên thực tế thương tổn a. Chỉ cần ký chủ hoàn thành cái này giả nhiệm vụ, tự nhiên là sẽ phát hiện đây là giả. Lần tiếp theo liền không dễ dàng bị lừa gạt. Nói cách khác, lợi dụng sắp xếp cơ hội tốt nhất. Chỉ có một lần mà Lâm Diệp cho rồng nhỏ sắp xếp giả nhiệm vụ chính là tại tháng này 15. Cũng chính là tối ngày mốt tại Giang Ninh vùng ngoại thành nơi nào đó trong khe núi. Đem Long Châu phun ra, vùi sâu vào xác định vị trí. Lừa nó nói cần phải vị trí là linh mạch vị trí. Chỉ phải đi qua 7-7-49 ngày, liền có thể để Long Châu tiến hóa thành làm chân Long Long Châu. Sau đó rồng nhỏ hệ thống liền có thể tấn thăng đến cao cấp. Cao cấp hệ thống. Chân Long Châu, chính giữa rời đi rồng nhỏ, nghe được cái này nhiệm vụ chính tuyến thời điểm, cả con rồng đều kém chút hưng phấn nhảy dựng lên, cho dù trong khoảng thời gian này trầm mê tại viên lão bản Mỹ thực bên trong. Các hạng thuộc tính cũng tiến hóa không ít, thế nhưng là một mực dừng lại tại trung cấp hệ thống. Không tìm được tấn thăng cao cấp hệ thống phương hướng, phải biết. Thần Long tiến hóa hệ thống chỉ muốn đạt tới cao cấp hệ thống. Rồng nhỏ liền tương đương với biến tướng hoàn thành toàn bộ tiến hóa. Có thể được xưng chân Long, mà bây giờ, đột nhiên ở giữa, không hề có điểm báo trước tiếp đến tấn thăng cao cấp hệ thống nhiệm vụ. Rồng nhỏ tự nhiên là hưng phấn phi phàm, cảm thấy cuối cùng có thể rời đi cái này vô vị tinh cầu. Chỉ bất quá. Nó quay đầu nhìn xem trù thần cửa hàng nhỏ, có điểm không nỡ viên lão bản Mỹ vị món ngon. Ngay sau đó suy nghĩ, có phải hay không, tại biến thành chân long rời đi địa cầu thời điểm, hủy diệt địa cầu nhân loại đồng thời, đem viên lão bản cùng nó cửa hàng nhỏ một chỗ đóng gói mang đi đây. Ân, cái này thật là một cái cực kỳ ý kiến hay, cứ làm như thế. Kế tiếp hai ngày, rồng nhỏ thì càng thêm thích ý. Tới chủ thần cửa hàng nhỏ ăn cơm thời điểm, thậm chí đều không lấy mắt nhìn thẳng Lâm Diệp. Nó nội tâm OS chính là, chỉ cần mình tấn thăng đến cao cấp hệ thống, trước mắt cái này ghê tởm nhân loại, còn không phải mặc cho nó tùy ý trần chứ. Mà Lâm Diệp cũng là cười cười không nói lời nào. Mấy ngày nay cũng lười phải cùng rồng nhỏ nói chuyện. Chờ đến xác định cái kia ngày thời gian, thấy rồng nhỏ rời đi về sau, liền đem viên lão bản kéo tới. Lâm Diệp, ngươi làm gì? Ta còn muốn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đây. Viên lão bản thấy Lâm Diệp lôi lôi kéo kéo, có điểm ngượng ngùng bỏ qua một bên nó tay. Nói, đúng thế, ngươi theo ta đi, ta chính là dẫn ngươi đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Cười thần bí, Lâm Diệp vậy mà liền kéo viên lão bản béo múp míp tay nhỏ không buông ra, trực tiếp mang tới xe, hướng vùng ngoại thành xác định vị trí đi qua. Sâu gióm hóa thân thần long, trực tiếp lên trời liền là bay qua đi. Lúc này còn không có đêm đến. Kết quả là, rất nhiều người lần nữa kinh thán nhìn về phía bầu trời. Thần long xuất hiện lần nữa, bởi vì một đoạn thời gian trước liền có rất nhiều dân thành phố chính mắt thấy thần long xuất hiện. Hôm nay lần nữa ở trên bầu trời xuất hiện thần long, càng là dẫn phát oanh động. Chỉ bất quá, oanh động cũng chính là chốc lát, rồng nhỏ rất nhanh liền bay vào trong mây, thẳng đến địa điểm chỉ định đi qua. Sau 10 phút, rơi vào trong khe núi, rồng nhỏ có điểm nghi hoặc cảm thụ một chút phụ cận linh khí. Như thế nào một chút cũng không có cảm thụ đến đây. Thế nhưng là hệ thống nói nơi này là linh mạch vị trí trung tâm. Chỉ cần đem Long Châu vùi vào trong này là được a. Đối với hệ thống tính chính xác, rồng nhỏ là không điều kiện tin tưởng. Nó cảm thấy hệ thống nói chung sẽ không hố chính mình. Nếu như ngay cả hệ thống đều hố chính mình lời nói, cái kia, nó cũng không có gì hệ thống biến thành chân long. Mà lúc này, Lâm Diệp trở viên lão bản cũng lặng lẽ đi tới vùng ngoại thành vị trí này. Khoảng cách rồng nhỏ tọa độ còn có 2 cây số tả hữu. Nơi này là Lâm gia một chỗ nghỉ mát sơn trang. Lâm Diệp mang theo viên lão bản đi tới sơn trang, tê trên khán đài, cầm lấy kính viễn vọng, nhìn về phía xa xa khe núi. Sở dĩ Lâm Diệp đang bố trí giả nhiệm vụ thời điểm lựa chọn địa điểm này, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Liền là ở đây, nó đủ để bố trí tốt tất cả. Viên lão bản, ngươi xem một chút, đó là cái gì? Lâm Diệp để viên lão bản dùng kính viễn vọng nhìn xem. Viên lão bản cả người đều choáng váng, bởi vì nàng vậy mà nhìn thấy kính viễn vọng chỗ đối khe núi bộ phận lại có một đầu màu hoàng kim thần long, chính giữa nằm nhoài cái kia dùng móng vuốt đào lấy hố đây. Cái này, Lâm Diệp, ngươi, làm sao ngươi biết ta muốn giết rồng à? Viên lão bản lặp đi lặp lại xác nhận một chút, chính mình chân thực không có đã nói với hắn nhiệm vụ này à. Trung quy, đây đối với viên lão bản tới nói, là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Nàng cũng không thấy đến Lâm Diệp thật có năng lực đến giúp đỡ chính mình hoàn thành. Mà bây giờ, Lâm Diệp liền mang theo nàng thật tìm được một con rồng, cực kỳ dễ nhận thấy. Viên lão bản còn không biết đầu này hoàng kim thần long liền là tới trong tiệm hóa thành nhân hình cái kia một đầu. Xuyệt, cái gì cũng không cần hỏi, chờ lấy, liền tốt. Lâm Diệp nhìn đồng hồ tay một chút, còn có 4 giờ, ngoặc kép chấm chấm. Kết quả là, hai người tại cái này, tê trên khán đài yên tĩnh chờ lấy, không khí giống như đọng lại đồng dạng. Viên lão bản trên mặt có một ít nóng rát, muốn cùng Lâm Diệp nói cái gì, lại sợ làm rối loạn Lâm Diệp kế hoạch cùng suy nghĩ. Nàng tâm cộc cộc cộc trực nhảy, nếu như Lâm Diệp thật giết con rồng này, chính mình lấy được gan rồng, cái kia, vậy liền thật có thể đem cha mẹ sống lại a. 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ đi qua, màn đêm chậm rãi phủ xuống, trên trời treo là cong đầy, xa xa rồng nhỏ cũng đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Cùng tháng ánh sáng hoa chiếu ở trên người nó thời gian, rồng nhỏ liền hưng phấn đến ngao kêu lên, đột nhiên một chút, phun ra một khỏa trong suốt long lanh tản ra cường đại quang mang long châu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.